Quý vị đang theo dõi tác phẩm Không có lai sinh, chương 21, Đi với ta. Nàng thích ta, có phải không? Thanh Liên vừa về đến lều của mình, thì đột ngột có tiếng người cất lên. Trong ánh sáng mờ mịt của ngọn nến, Thiết Hàn đang đứng bên trong. Thiết thị vệ, ánh mắt đó nhìn thẳng vào Thanh Liên. Nếu như là kiếp trước hay chỉ thời gian mới quay lại đây thôi, nàng sẽ gật đầu thừa nhận, nhưng Lương Vương lại... Cảm giác của Thanh Liên đã không còn như lúc ban đầu. Nàng có thích ta không? Nếu thích thì ta đến gặp Vương gia, người có nhiều thê thiếp, ta bán mạng vì ngài. Nếu ngài tặng nàng cho ta, chứng tỏ nàng không quan trọng với ngài, ta dẫn nàng đi. Hắn ngừng lời đôi chút, đôi mắt lạnh như băng lại đối diện với Thanh Liên. Còn nếu không thích, nàng cứ nói rõ, đừng để tình cảm của ta lớn dần thêm nữa, thà kết thúc khi nó mới bắt đầu. Nàng là thiếp yêu của vương gia, hắn không quan trọng chuyện đó, cũng là một dạng người hầu hạ. Thiết Hàn bảo vệ an toàn cho Thẩm Hành Vân, nàng đáp ứng nhu cầu đàn ông cho hắn. Chỉ cần khi nàng là người của Thiết Hàn rồi, một lòng chung thủy, vậy là tốt rồi. Thiết thị vệ, tôi... Thích hay không thích? Đi hay không đi? Thiết Hàn kiếp trước cũng lạnh lùng như vậy, kiếp này... Trái tim Thanh Liên không đơn thuần như trước nữa, Lương Vương đối với nàng cũng có vài phần chân thật. Nếu như không có đêm nay thì... Thiết thị vệ, người có thích tôi sao? Nàng hỏi lại, Thiết Hàn không trốn tránh, cũng thẳng thắn với nàng. Có cảm tình, nàng đối với ta đặc biệt hơn người khác, ta phải nghĩ khác đi. Đối khác, hắn phát hiện ra rồi, nhưng Thanh Liên cũng không thể nói lý do của mình. Những hành động đó là mình muốn trả ơn. Kiếp này, hắn cùng nàng chẳng khác gì người lạ. Tái sinh, người nghe có thấy là nó quá hoang đường. Người giống đại ca của tôi ở nhà. Tôi mới là đối tốt với người hơn người khác một chút. Người đừng... Thiết Hàn là thị vệ dưới quyền Lương Vương. Không may cho hắn ta rằng Thiết Hàn vô lễ sẽ đối với người bất lợi. Kiếp này, dù chưa có cảm tình nam nữ, ân tình kiếp trước vẫn còn đó. Thanh Liên không muốn Thiết Hàn bị thiệt thòi, ảnh hưởng tới tương lai. Đại ca. Vâng. Đại ca và muội muội. Từ nhỏ Thiết Hàn chỉ có một mình, không thân không thích. Hắn chưa bao giờ có ai thương hắn, và hắn cũng chưa hề yêu thương ai. Vậy cũng được, đại ca cũng được. Cứ coi ta như đại ca cũng được, ta cũng coi muội như em gái ruột, ta sẽ thương muội, chăm lo cho muội, đừng lo. Tay Thiết Hàn vuốt mái tóc ống ả, cả hai đứng yên lặng trong lều. Tình cảm vô cùng phức tạp, Thanh Liên không nghe nhịp tim mình đập thình thịch, Thiết Hàn cũng không, nhưng hắn lại biết đến một cảm giác khác hẳn. Huynh muội, tình thân. Cũng không tệ, có một muội muội còn hơn cô độc trên đời một mình, chẳng ai thương mình cũng chẳng thương ai. Vậy thì muội càng phải đi với ta. Lương Vương không chỉ có một tiểu thiếp là muội, vương phủ phức tạp, muội không sống thoải mái được đâu. Hắn nắm tay nàng, dường như muốn kéo Thanh Liên đi. Thiết đại ca, tôi đã coi ta như ca ca thì cứ như vậy, ta sẽ chăm lo cho muội, sau này kiếm một gia đình tốt mà gả muội, muội sinh ra con cái đều là cháu của ta. Nhưng mà Thiết Hàn khựng lại, thái độ ngập ngừng của Thanh Liên như vậy, chẳng lẽ nào muội thích vương gia thật à? Không có, muội có thích, hắn cũng chẳng thể nào sống tốt với muội hơn được. Nhưng nếu muội không rời được hắn, ta cũng không để muội thiệt thòi được. Đi với ta. Bàn tay Thiết Hàn như sắt thép nắm chặt lấy tay Thanh Liên. Thiết đại ca, huynh dẫn muội đi đâu vậy? Thiết đại ca, cứ đi theo ta là được. Tối nay hắn phải cho ta một câu trả lời hợp lý, để ta coi có nên để muội muội của mình ở lại chỗ hắn không. Trọng sinh sẽ thay đổi nhiều thứ. Thanh Liên thấy được một mặt khác ở Thiết Hàn, lạnh lùng nhưng cũng vô cùng bá đạo. Đó mới là bộ mặt thật của hắn sao? Thần sinh ra đã là nô lệ, vốn cũng chẳng có nhà. Đã không có họ, nối dõi tông đường có nghĩa gì đâu. Thiết Hàn kiếp trước là danh tướng đi lên từ tay trắng, máu nhuộm sa trường, dưới chân là bao nhiêu sinh mạng, cả đời cô độc, chỉ có một mảnh chân tình ôm ấp đến khi nhắm mắt. Kiếp này gặp lại nàng, bao nhiêu ký ức đều không có, nhưng nếu nàng đã thật tâm thật dạ, coi hắn như tình thân, Thiết Hàn cũng sẽ toàn tâm toàn ý che chở, để Thanh Liên được sống vui vẻ đến cuối cuộc đời. Chương 22. Chỗ dựa. Lều của Lương Vương luôn được canh gác kỹ, cả thị vệ lẫn người của hoàng đế, vậy mà Thiết Hàn mang người vào trong không ai biết. Thẩm Hành Vân khẽ nhếch môi, không giấu tài nữa sao? Nếu kiếp trước không tận mắt chứng kiến, Thẩm Hành Vân cũng sẽ nghi ngờ Thiết Hàn kiếp này không phải là Thiết Diện tướng quân ngày trước. Hắn làm tròn nhiệm vụ nhưng không biểu hiện vượt trội, chẳng để ý đến phong thưởng. Người như vậy, tương lai sau này cũng khó kích thích hắn nỗ lực trên chiến trường. Ngay cả khi bắn con mồi, cũng không thể hiện được hết khả năng hắn có. Vậy mà bây giờ, đêm hôm khuya khoắt, hắn lại bí mật vào lều của Lương Vương, còn dẫn theo Thanh Liên. Tay hai người nắm lại, Lương Vương khẽ cắn môi. Đang đêm, người dẫn ái thiếp của ta đến lều có ý gì? Không phải là muốn dẫn nàng theo hắn chứ? Thẩm Hành Vân thoáng rùng mình. Vương gia, bây giờ Thanh Liên là muội muội của ta, ta muốn hỏi ngài, nàng ấy sẽ có vị trí nào ở vương phủ? Huynh muội, Thẩm Hành Vân kinh ngạc, trước đây không hề có chuyện này. Ý ngươi là gì? Làm thiếp nhà quan không bằng làm thê nhà nghèo. Thiết Hàn nhẹ giọng, ta biết, Trắc Phi, thiếp thất của vương gia, đa số là tử sĩ ẩn mình để giúp người che mắt. Nhưng muội muội của ta hoàn toàn không có bản lĩnh đó, nàng không có võ nghệ, không có thân thế, càng không sánh bằng bản lĩnh của các tiểu thư khác có thể trợ giúp cho ngài. Vì lẽ đó, ta muốn biết vương gia định cho nàng vào vị trí nào của phủ ngài. Câu hỏi khiến Thẩm Hành Vân sững lại. Hắn thích Thanh Liên, có thể là đã mến mộ yêu thương nàng, nhưng hắn cũng chỉ định mang Thanh Liên về Đông Đô. Thẩm Hành Vân không hề để ý đến ý nguyện của nàng là có muốn đi không. Ta... Nha hoàng thông phòng thì thấp kém, thiếp thất không có danh phận, Trắc Phi sẽ là trèo cao. Nên vương gia để chúng ta đi đi, ta lo được cho muội muội, sẽ tìm người phù hợp yêu thương nàng thật lòng. Người... Thẩm Hành Vân chần chừ không quyết, vậy thì Thiết Hàn cũng không khách sáo nữa. Hắn kéo tay Thanh Liên, muốn bước ra khỏi lều. Thiết Hàn, người đứng lại, người không thể dẫn nàng đi. Nói nhiều. Nhanh như chớp, Thiết Hàn đã chộp đúng mạch môn của Lương Vương, giọng hắn lạnh như băng. Vương gia, ta muốn rời khỏi nơi này không có gì khó cả. Nếu không thể để cho muội muội một danh phận, thì đừng làm khó cho nàng ấy nữa. Thiếu nữ không có được mấy thời gian vui vẻ, người đừng làm lỡ đời nàng. Người dẫn nàng ấy đi, Thanh Liên sẽ mang tiếng là theo người bỏ trốn. Không lẽ cuộc đời này, ngươi định để nàng trốn chui trốn nhủi cùng ngươi mãi? Thanh Liên. Vậy giờ ngài sẽ thu muội muội của ta với danh phận gì? Làm thiếp tuyệt đối không được. Đã được tiếng đắm mê nhan sắc, coi Thanh Liên như một nguyên nhân khiến mình mê muội cũng tốt. Điều hoàng thượng muốn thấy không phải là con cháu của Lương Vương tác tệ đến thế sao? Ngày mai ta đến gặp hoàng bá bá, nhờ người tứ hôn, ta muốn cưới nhị Trắc Phi. Thẩm Hành Vân nhìn vào mắt Thiết Hàn trầm giọng. Còn Thiết thị vệ, người nhanh chóng trở về Đông Đô, sắp đặt chút chuyện cho Huệ Nhi lui vào phòng trong. Khi ta trở về, chỉ có một Trắc Phi là Thanh Liên, những người khác thì không cần phải vội, từ từ sẽ biến mất. Vì Thanh Liên giống mẹ ta, muốn làm đố phụ, ta say mê nhan sắc của nàng, nói gì ta cũng nghe. Thanh Liên đứng sững lại nhìn hắn, mọi chuyện như một giấc mơ. Hắn muốn lấy nàng làm Trắc Phi, Trắc Phi của Lương Vương, trong khi Thanh Liên chỉ là một nha hoàn. Thiết thị vệ, người cũng đã có muội muội để bảo vệ, ta không muốn nhịn hoàng đế nữa, đồng đồ của chúng ta cũng đã đến lúc rồi. Kiếp trước, vì muốn báo thù mà Lương Vương khởi loạn, lực lượng chưa đầy đủ, trong tay chỉ có 2 vạn quân và 5.000 tử sĩ. Kiếp này, hắn không ham mê ngôi vị, chỉ muốn giữ bình an cho gia tộc, cho phụ vương, mẫu phi mình. Đột ngột, Thiết Hàn lại trở thành ca ca của Thanh Liên. Tuy là sự việc không ngờ đến, nhưng đã tạo cho Lương Vương một cơ hội. Hắn sẽ khởi loạn, nhưng không phải vì muốn tranh giành thiên hạ, Lương Vương chỉ muốn tách vùng đất Đông Đô thành của riêng mình, tự mình cai trị, không phụ thuộc vào ai. Thiết Hàn, lãnh diện tướng quân của kiếp trước, tài điều binh khiển tướng đứng đầu thiên hạ. Hiện tại, dù không có kinh nghiệm, nhưng quăng hắn vào quân ngũ từ từ rèn luyện, có lẽ hiệu quả sẽ không thể dự đoán. Vùng Đông Đô không còn nằm trong sự cai trị của triều đình. Thiết Hàn, ngay từ buổi đầu gặp mặt, đã biết Lương Vương có tham vọng. Nhưng chỉ có hắn không mang đến những thất bại của Thiết Hàn khi làm nhiệm vụ mà thu nhận hắn. Mùi mùi dịu dàng khả ái, muốn bảo vệ được nàng, Thiết Hàn cũng không chỉ làm một thị vệ nhỏ nhoi được. Hắn chẳng những phải được Lương Vương coi trọng mà còn trở thành người không thể thay thế trong đội quân của hắn. Cuộc đời của một kẻ quen chinh chiến, lấy máu sa trường rửa kiếm, bao năm nay đã quá quen thuộc với Thiết Hàn rồi. Vạn kiếp nắm quyền sinh sát, cũng là vạn kiếp kẻ đơn độc. Thiết Hàn vỗ nhẹ đầu Thanh Liên như an ủi, rồi lại quay mình mất hút trong đêm lạnh ướt sương đêm. Chương 23: Trắc Phi. Ngày cuối cùng của hội săn, Tân Vương thúc ngựa đến bên cạnh Thẩm Hành Vân. Tên thị vệ của Vương Điệt đâu rồi? Hắn được chức quan ngũ phẩm, dĩ nhiên là vui mừng đến phát khóc. Ta cho hắn về nhà để hắn ăn mừng với người nhà rồi. Sự biến mất hay còn của một tên thị vệ đương nhiên không quan trọng, nhưng Tấn Vương lại mơ hồ cảm thấy sự biến mất này có bí ẩn. Tuy nhiên hắn không đủ người theo dõi. Đến khi biết tin thì Thiết Hàn đã rời khỏi lều săn rồi. Mỹ nhân kia cháu... Vương Thúc đừng phiền quá, để ta đi săn. Lương Vương thúc ngựa, đoàn thị vệ cũng phóng theo chủ. Từ ngày Lương Vương ra mặt tố khổ với hoàng thượng, không còn ai dám đến trêu chọc hắn. Ban ngày hắn phóng ngựa đi cùng đoàn săn, nhưng trời chưa chiều đã quay lại lều. Có khi trời vừa tối lều đã tắt đèn, bên trong vang lên tiếng thở gấp, có lúc vang đến quá nửa đêm. Mỹ nhân của Lương Vương ngày càng đẹp, môi mọng đỏ, lại thêm trang sức lụa là mỹ miều như một đóa trà mi. Vẻ đẹp thanh khiết, lại thêm phong tình quyến rũ. Lương Vương say mê nàng như điếu đổ. Hôm nay là ngày săn cuối, hắn mang hai con mồi đến chỗ hoàng thượng. Hoàng đế rất hài lòng, muốn ban thưởng. Bỗng nhiên, Lương Vương quỳ mọp dưới trước long giá tâu lên. Muôn tâu hoàng bá bá, Điệt Nhi không cần phong thưởng. Điệt Nhi chỉ mong hoàng bá bá thành toàn cho Điệt Nhi một chuyện. Chuyện gì? Hồi bẩm hoàng bá bá, mong bá bá ban chỉ, phong cho Liên Nhi làm trắc phi của Điệt Nhi. Một lần nữa, lời của Lương Vương khiến mọi người kinh ngạc. Say mê nữ sắc, nhưng đến nỗi ban phong làm trắc phi là chuyện chẳng ai ngờ. Đó lại là một nha hoàn. Vương Điệt có biết, trắc phi của vương gia phải có thân phận gì không? Tại sao lại? Điệt Nhi biết chứ, Lương Vương bặm môi càng thêm cương quyết. Liên Nhi chỉ là nha hoàn. Nếu hoàng bá bá không ban chỉ, không đời nào phụ vương cháu đồng ý cho nàng ngôi vị trắc phi. Nhưng hoàng bá bá cũng biết, Điệt Nhi sắp về Đông Đô, Liên Nhi theo Hành Vân về đó sẽ bị khi dễ. Trước đây Điệt Nhi không biết Hạ Lam lại hung dữ như vậy, giờ Điệt Nhi mang thiếp thất từ kinh thành trở về, sẽ tự nhiên tìm cách khi dễ Liên Nhi. Điệt Nhi vang hoàng bá bá cho Hành Vân hoàn thành tâm nguyện. Điệt Nhi chỉ thích Liên Nhi, Điệt Nhi không muốn nàng khổ sợ. Cầu hoàng bá bá thành toàn. Lời lẽ thống thiết, nửa van cầu nửa như đòi hỏi của đứa cháu với hoàng bá phụ, các hoàng tử quanh long giá đều cười Lương Vương ngốc. Chỉ có Lục hoàng tử thầm nghĩ đến một người. Nha hoàng Thanh Liên là nha hoàng đêm hoa đăng Nhâm Uyển tặng cho Lương Vương, có lẽ nàng ta sẽ có chút tác dụng nếu biết cách dùng. Cháu thật là thân vương mà lại muốn nâng nha hoàng làm trắc phi. Cháu, nếu ta bàn thì chỉ làm trò cười cho người ở Đông Đô. Phụ vương và mẫu phi của cháu không trách ta sao? Thế nào cũng oán trách ta. Bá bá là hoàng đế, ai dám trách tội người chứ? Lương Vương uất ức. Bá bá, Thanh Liên rất đáng thương. Hạ trắc phi của Điệt Nhi vô cùng hung dữ. Nếu không có chiếu chỉ của hoàng bá bá, nàng ta sẽ ức hiếp Thanh Liên nhiều hơn nữa. Điệt Nhi văn bá bá thành toàn cho cháu. Phụ vương, hài nhi có lời muốn nói. Lục hoàng tử đột nhiên lên tiếng. Hoàng đế nhìn hắn đáp lời. Hoàng nhi có ý gì? Lương Vương cũng không phải là không có lý, chuyện của Trắc Phi cũng không phải là khó giải quyết. Chúng ta cho nàng ta một danh phận, rồi gả cho Lương Vương là được. Phụ Vương nói có phải không? Lương Vương rất có ấn tượng sâu đậm với Lục Hoàng Tử. Hắn ta không hẳn là kẻ hùng tài vĩ lược. Kiếp trước, nếu không nhờ Thiết Hàn, Lục Hoàng Tử cũng chưa chắc thắng được hắn trong một trận. Kiếp này sống lại, Lục Hoàng Tử cũng chưa hề đối địch với Thẩm Hành Vân. Tuy nhiên, giữa cả hai vẫn tồn tại một mối hận. Kiếp này, Lương Vương đã nghĩ, hắn muốn một mình một cõi ở Đông Đô, chuyện tranh giành quyền lực trong triều đình không bận tâm làm gì nữa. Hắn đã từng muốn buông tha mối thâm thù với Cảnh Kim. Dù sao kiếp trước, Lục Hoàng Tử cũng là vong hồn dưới tay hắn, nợ nần gì cũng đã trả rồi. Song hình như Cảnh Kim lại muốn giở trò với hắn. Được rồi, cứ chờ ván bài mới thế nào. Ý Hoàng Nhi là gì? Cơ thiếp kia từng là nha hoàn của thừa tướng phủ. Thừa tướng đại nhân chịu thiệt một chút, nhận nàng ta làm nghĩa nữ, gả cho vương gia làm trắc phi. Tiểu thư phủ thừa tướng, dù chỉ là dưỡng nữ cũng không là mất mặt Lương Vương, hổ thẹn hoàng gia. Cách rất tốt, hoàng thượng châu mày. Cách của Hoàng Nhi cũng không tệ, nhưng mà như thế thiệt thòi cho Nhâm Ái Khanh quá. Ta... Hồi hoàng thượng, lão thần vui còn không hết, làm sao có thiệt thòi gì? Nhâm thừa tướng lên tiếng. Nhà hoàng đó đúng là có duyên với phủ của thần, có được thêm dưỡng nữ và hiền tế, đối với lão thần là vạn hạnh ngàn năm. Được rồi, Khanh đã nói thế, thì cứ như vậy mà thành toàn cho vương điệt vậy. Cho người đưa cơ thiếp đó vào phủ thừa tướng, chọn ngày rước dâu, trẫm sẽ nhanh chóng ban hôn. Kế hoạch thay đổi, nhưng Lương Vương vẫn không nao núng. Hắn cúi đầu vái lại hoàng đế lia lịa, giọng hồ hởi. Điệt nhi đa tạ hoàng bá bá đã thương cháu, mong hoàng bá bá sớm ban chiếu, ngày rước dâu. Đừng có được voi đòi tiên nữa, hoàng thượng cười ha hả. Phải biết kiên nhẫn một chút, cháu yên tâm, nàng ta chỉ vào phủ thừa tướng ở tạm 3 ngày, sau đó sẽ tổ chức đón dâu. Phụ hoàng và mẫu phi của cháu có nghe tin cũng không thể nào đến kinh thành kịp thời đâu. Dạ, đa tạ hoàng bá bá, đa tạ. Lục hoàng tử, Nhâm thừa tướng, ta chờ coi các ngươi sẽ giở trò gì trong lễ rước dâu của bản vương đây. Nơi Đồng Đồ vắng lặng, Thiết Hàn đã về đến nơi. Trong phòng, Trắc Phi Hạ Lam đang trang điểm. Nghe tiếng động, nàng ta phản ứng rất nhanh. Ai? Huệ Nhi, vương gia có chỉ, Hạ Lam Trắc Phi cũng nên biến mất rồi. Tuân lệnh vương gia. 1 năm trước, Lương Vương cưới con gái của Trần Tướng Quân Đông Bắc Hạ Mẫn làm Trắc Phi. Hạ Lam là con gái võ tướng, đương nhiên không cam chịu lấy người quần là áo lược ăn chơi nổi tiếng vùng Đông Đô. Nhưng lệnh vua khó cãi, nàng đành phải đồng ý. Trong đêm tân hôn thì cương quyết không cho Lương Vương vào phòng. Hắn nổi giận, bỏ sang phòng thiếp thất. Hai người sau đó náo loạn, gà chó trong vương phủ không yên. Hạ Lam sau đó thành đố phụ, nổi tiếng ở Đông Đô. Cả năm không cho Thẩm Hành Vân bước chân vào phòng tiểu thiếp. Hắn cũng lạnh nhạt nàng, thường đi uống rượu hoa thay cho việc vào phòng Trắc Phi. Bên ngoài là vậy, bên trong Hạ Lam cũng là con của tướng quân Hạ Mẫn, nhưng từ nhỏ đã được huấn luyện làm tử sĩ ở bên chủ nhân hầu hạ gọi là Lập Huệ. Tổ tiên Lương Vương một thời lừng lẫy, không ngờ kiếp này lại bị quân vương áp chế dồn vào đường phải giả ngây giả dại. Hạ Mẫn tướng quân cũng để che mắt triều đình, giữ gìn lại quân lực, phòng thân cho Lương Vương, đã phải giả vờ vì con gái mà trở mặt cùng Lương Vương thường gây hấn, nhiều lần tỏ ý bất bình, muốn rút khỏi Đông Đô. Nay muốn Trắc Phi Hạ Lam biến mất, chủ nhân cũng đã đến ngày muốn quật khởi rồi sao? Chương 24. Tiểu thư của Thừa Tướng Phủ. Nhâm Thanh Liên là tiểu thư thất lạc của phủ thừa tướng, bây giờ được đưa trở lại phủ, chờ vài ngày sẽ chính thức gả làm trắc phi cho Lương Vương. Trở thành nhà mẹ đẻ của Thanh Liên, phủ thừa tướng tất bật hẳn lên chuẩn bị cho hôn sự. Thừa tướng và phu nhân nhận trà kính của Thanh Liên, sau đó đưa nàng phong bao đỏ, tươi cười mà nói với Nhâm Uyển. Uyển Nhi và Liên Nhi trước đây cũng đã thân thiết, giờ con tạm thời ở lại viện của Uyên Nhi, tỷ tỷ sẽ thay phụ thân sắp đặt chu toàn cho con. Đa tạ phụ thân phụ mẫu. Từ một nha hoàn lại trở thành tiểu thư nhà quan, sắp gả làm trắc phi vương gia.

hắn đối với Nhâm Uyển ngàn vạn sủng ái, dần dần tước đi những chiếc gai phòng vệ của nàng. Với thái tử, hắn trung thành cẩn cẩn, là một người em đáng tin. Với thuộc hạ, hắn là vương gia gần gũi, sẵn sàng đồng sinh cộng tử. Nhưng cuối cùng thì sao? Cha nàng, vị thừa tướng, cả đời trung thành cùng quốc gia, sinh mạng bị gặm nhấm từng ngày trên giường bệnh, còn phải đích thân giả mạo di chiếu của tiên đế để cứu con gái. Nhưng rồi cũng có cứu được đâu. Chương 25. Nổi sóng ở Đông Đô. Tại thôn Trang, lão phương gia Thẩm Biệt nhận được thư từ kinh thành chuyển đến. Gương mặt bỗng chốc trầm ngâm, làm cho Thẩm Vương Phi đang may áo không khỏi ngừng tay. Có chuyện gì? Hoàng đế ban hôn cho Vân Nhi. Ban hôn? Cưới Vương Phi sao? Không phải, là Trắc Phi thôi. Trắc Phi sao phải ban hôn? Phủ ta không phải đã có một Trắc Phi là Lam Nhi rồi sao? Trắc Phi lần này là một nha hoàng, là Vân Nhi cầu hoàng thượng ban hôn. Vân Nhi? Thẩm Vương Phi bỏ chiếc áo đang may dở trên bàn, đôi mày liễu trao lại, bà lo lắng hỏi phu quân. Có thật là ý của Vân Nhi không? Nó đã có thư về cho chàng chưa? Chưa thấy, nhưng đã có tin từ kinh thành truyền ra. Nhà hoàng đó là tiểu thư thất lạc của thừa tướng phủ. Sau khi ban hôn, 3 ngày sau lập tức rước dâu. 3 ngày, sao mà gấp vậy? Ta cũng không rõ, nhưng như vậy chúng ta có muốn đến kinh thành cũng không kịp. Đành để Vân Nhi đưa con dâu về Đông Đô thôi. Vân Nhi cũng không lên tiếng. Đứa con này cũng giống như cha nó, phải sống dưới lớp ăn chơi quần là áo lược, chịu bao lời đàm tiếu từ người khác, nhưng muốn yên ổn đành phải thế thôi. Thẩm Phương gia mở tiếp bức thứ hai, mới đọc qua nội dung ông đã giật mình. Vân Nhi muốn Hạ Lam biến mất. Biến mất? Đã đến lúc rồi sao? Khi con trai lớn gặp chuyện, bà và phụ thân đã từng nghĩ đến chuyện đó. Một nửa giang sơn này từng cho Thẩm gia giúp Tiên Hoàng khai quốc giành về. Tiên Hoàng và Thẩm lão vương gia là tri kỷ, nhưng chỉ có Tiên Hoàng mới đủ sức áp chế Thẩm gia. Tiên Hoàng mất, kẻ kế vị không được như ngài. Nhà họ Thẩm là vương gia khác họ, công cao lớn chủ. Cha chồng của bà dùng 10.000 quân trấn thủ biên giới suốt 10 năm. Tướng công của bà cũng là người có tài năng nổi trội, nhưng sinh ra không may mắn. Hoàng đế lúc ấy lại có tính đa nghi, lúc nào cũng lo lắng Thẩm gia làm phản. Thẩm gia và Hải gia lại là bằng hữu, để giữ an toàn cho nhi tử, tránh mọi hiểm nghi. Cha chồng đành phải nuôi dạy con trai thành quần là áo lược, bị bao thế gia trong kinh thành coi thường. Bà trở thành đố phụ, cuộc đời thay đổi, giờ con trai không muốn sống như cha nó nữa. Mảnh đất Đông Đô nhỏ bé này, liệu có chịu nổi chiến loạn hay không? Nàng nghĩ sao? Tướng công và con đã có trụ tính như vậy thì cứ vậy mà làm. Làm gì biến mất cũng là cái hay. Con bé đã khổ vì chúng ta nhiều rồi. Chỉ là không biết nếu hoàn thành kế hoạch rồi, con bé có thể làm lại từ đầu không? Trong Lương Vương Phủ, nha hoàng Thông Phòng, Tiểu Thiếp và Trắc Phi đều là người của con trai. Nếu có thu thêm người do người khác tặng thì đều được giám sát chặt chẽ. Vùng Đông Đô nhỏ bé, tin tức ít được truyền đi. Thẩm gia đã cố gắng thu mình, song cái gì cũng có giá của nó. Vân Nhi cũng không thể giả điên giả dại suốt đời. Vậy nàng vào chuẩn bị một ít lễ cho con dâu mới. Dù sao trên danh nghĩa cũng là thứ nữ của thừa tướng phủ. Chúng ta không thể bạc đãi nàng ta được. Dạ, tướng công yên tâm. Bầu trời Đông Đô nhiều sao sáng, con hổ dù dồn vào đường cùng cũng không thể trở thành mèo mãi được. Từ khi sinh ra, Thẩm Hành Vân đã không phải là đứa an phận. Ông không muốn Thẩm gia mang tiếng là kẻ phản loạn, nhưng nếu cứ sống trong cái lốt hoàng khố mãi, thì con cháu làm sao dám nhìn mặt tổ tiên? Vua sợ thần tử giỏi, vua làm sao có thể ở ngôi vua? Phương Lễ cầm lá thư truyền về từ Kinh Đô, trao lại cho Thượng tướng quân Hạ Mẫn. Nhìn thấy hai chữ Hạ Lam biến mất, tay Hạ tướng quân cũng run run. Vương gia không muốn đợi nữa rồi. Đúng là không đợi được nữa. Phương Lễ nhếch môi. Nhưng chúng ta chỉ là một Đông Đô nhỏ bé, vì thế phải làm phiền Hạ tướng quân. Lão phu không dám. Ân tình của lão vương gia, Hạ gia có hy sinh đôi chút đã là gì? Vãng sinh cáo từ, tướng quân bình an. Phương Lễ băng mình trong sương lạnh. Hạ tướng quân cũng nhanh chóng hạ lệnh đến toàn quân. Điểm quân chờ lệnh. Ngay khi ta có lệnh, toàn quân lực Ngọc Hồ vây lấy thành Đông Đô. Trong đêm nay Hạ Lam biến mất, chỉ còn lại một Lập Huệ, Huệ Nhi. Trên gốc cây cổ thụ lớn ở Đông Đô, bóng Thiết Hàn cô độc nổi bật trên nền trời đêm lạnh lẽo. Kiếp sống lan bạc trên yên ngựa sẽ tiếp nối bởi những ngày tháng chinh chiến liên miên. Nhưng hắn không hối hận, Thiết Hàn không hối hận, thà chết vì một mảnh tình thân vừa tìm thấy còn hơn là kéo dài những năm tháng vô ích để rồi nhắm mắt với cõi lòng trống rỗng, không yêu ai cũng chẳng lưu luyến một ai.